Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 4 điều tra, đệ nhị thiên hạ ngọ, Đông Dụ, khu đồn công ân. Một người thanh niên cảnh sát, đang ở cấp bao gồm Hạ Thiên Kỳ ở bên trong ba người giảng thuật mấy ngày gần đây phát sinh vụ án. Tính thượng tối hôm qua phát sinh này khởi. Này đã là Đông Dụ khu quản hạt nội đã phát sinh đệ tứ khởi giết người án. Người chết thân phận khác nhau, trong đó có xí nghiệp cao quản, có công nhân, có lão sư, thậm chí còn có ở giáo học sinh. Đây là mấy chương hiện trường quay chụp ảnh chụp, quả thực đều không thể dùng thảm tới hình dung. Thật sự là quá thảm. Money thanh niên cảnh sát có chút khoa trương nói xong, liền ở trên mặt bàn mở ra một cái folder, tiện đà làm Hạ Thiên Kỳ bọn họ lại đây nhìn xem. Monster Hạ Thiên Kỳ di động tới con chuột, không ngừng phiên động mặt trên ảnh chụp. Ảnh chụp chung kỳ lục tử vong hiện trường khác nhau, có rất nhiều ở phòng ngủ, có rất nhiều ở buồng vệ sinh, còn có rất nhiều ở phòng khách. Vài tên người chết xác chết cơ hồ không có một khối là hoàn chỉnh. Trên mặt đất vụn vặt rơi rụng bọn họ gãy chi, chặt đầu, cùng với bộ phận thịt nát, nôn. Hạ Thiên Kỳ chính cau mày lật xem, liền nghe phía sau vang lên một tiếng nôn khan. Tiếp theo liền nghe kia thanh niên cảnh sát nhắc nhở nói. Buồng vệ sinh ở bên kia, nghe được kia thanh niên cảnh sát chỉ dẫn. Nguyên bản đứng ở Hạ Thiên Kỳ phía sau một nam một nữ, liền bước nhanh chạy qua đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có bởi vì phía sau hai người đột nhiên rời đi, mà đem ánh mắt từ trên ảnh chụp rút ra. Nhưng thật ra kia thanh niên cảnh sát một bộ giật mình bộ dáng nhìn Hạ Thiên Kỳ, thập phần kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ có thể chịu được, có cái gì chịu không nổi, chịu không nổi chỉ có thể thuyết minh ngươi còn quá non. Hạ Thiên Kỳ xem xong rồi toàn bộ ảnh chụp, đứng dậy sau đối kia thanh niên cảnh sát cười hỏi, ngươi phun ra không có, ngươi hẳn là hỏi ta phun ra vài lần mới đúng. Nói thật, ta hai ngày này vẫn luôn ở làm ác mộng. Chính mình một người ở thời điểm, nhưng phàm là điểm nhi gió thổi cỏ lay, đều có thể đem ta dọa cái chết khiếp. Thanh niên cảnh sát càng nói trên mặt sợ hãi liền càng mãnh liệt, nói xong lời cuối cùng thanh âm đều đã bắt đầu run lên. Hạ Thiên Kỳ không có làm kia thanh niên cảnh sát tiếp tục nói tiếp, mà là ra vẻ cao thâm nhìn về phía hắn. Mở miệng đối kia cảnh sát hỏi, dựa theo ngươi phía trước cách nói, cùng loại án kiện đã liên tục phát sinh nổi lên bốn phía, hơn nữa đều thuộc về ngươi này Đông Dụ đồn công ân quản hạt phạm vi, vậy các ngươi có hay không điều tra ra cái gì tới đâu? Cái này, thanh niên cảnh sát nghe xong có chút xấu hổ lắc lắc đầu. Trước mắt còn không có, mấy ngày rồi. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trầm xuống. Cái gì? Thanh niên cảnh sát hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Ta nói từ án tử phát sinh đến bây giờ đã qua đi mấy ngày rồi. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo lên. Tám ngày, thanh niên cảnh sát hoàn toàn không rõ ràng lắm Hạ Thiên Kỳ là cái tình huống như thế nào. Rõ ràng phía trước còn hảo hảo mà, như thế nào này trong chốc lát nói trở mặt liền trở mặt. Trên thực tế tới như vậy một cái đại biến mặt, trong đó cũng có Hạ Thiên Kỳ tính toán ở. Này khởi sự kiện phát sinh ở Tây Ninh thị Đông Dụ khu, trong đó tham dự chấp hành người tính thượng hắn ở bên trong tổng cộng có 3 cái. Chỉ tiếc nhân viên chung cũng không có Lãnh Nguyệt. Mặt khác hai người đều là vừa rồi mới thông qua thí cương kỳ tân nhân. Cứ việc đã tiếp nhận rồi thần quái sự vật tồn tại, nhưng là tại tâm lý tố chất điểm này thượng, hắn lại có thể bạo hai người vô số con phố. Nói được lại nghiêu so một ít, hoàn toàn liền không ở một cái cảnh giới. Bởi vì lần này sự kiện tới thực cấp, cho nên hắn liền cơm đều không có ăn. Liền suốt đêm lái xe tới rồi Tây Ninh Thị, tiện đà ở Đông Dụ, khu đồn công ân đụng phải đều là sự kiện chấp hành một viên hai cái tân nhân. Bọn họ ở điểm này tưởng giống nhau, nhắc nhở chung chỉ là nói cho bọn họ, sự kiện phát sinh ở Tây Ninh Thị Đông Dụ khu. Như vậy muốn được biết đến chuẩn nhất xác tin tức, Đông Dụ khu đồn công ân không thể nghi ngờ là cái kia tốt nhất lựa chọn. Đến nơi này lúc sau, hắn cùng kia hai cái tân nhân cứ việc không có bất luận cái gì câu thông, nhưng là lẫn nhau lại đều trong lòng biết rõ ràng, biết hai bên đều là công ty phái tới người, cho nên ở cảnh sát chỗ đó đều thống nhất đường kính, nói bọn họ là cùng nhau. Ở chuyện sau đó liền rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ sử dụng công tác chứng minh giả mạo mặt trên phái tới điều tra nhân viên, bắt đầu đối trực ban cảnh sát nhân dân hỏi này khởi án kiện đại khái. Trước mắt còn chưa thế nào hỏi, chỉ là nhìn chút ảnh chụp, kia hai cái tân nhân liền đã phun đến chết đi sống lại. Nếu là mặt trên phái tới, kia cảnh sát nhân dân lại rõ ràng không có nói đến trọng điểm, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể trang cái so, hù dọa cái này vừa thấy chính là tay mơ thanh niên cảnh sát. Ngươi cũng biết đã qua đi 8 ngày, 8 ngày thời gian, ở các ngươi này nho nhỏ Đông Dụ khu trước sau đã chết 8 người, mà các ngươi lại không thu hoạch được gì. Này thích hợp sao? Ta, thanh niên cảnh sát bị Hạ Thiên Kỳ hỏi nói không ra lời, chỉ là không ngừng lại xoa óp thượng mồ hôi lạnh. Hạ Thiên Kỳ thấy kia thanh niên cảnh sát thật là sợ hãi, liền cũng không hề diện đi xuống, phóng bình ngữ khí nói, chuyện này mặt trên lãnh đạo phi thường coi trọng, cho nên mới phái chúng ta xuống dưới phụ trợ các ngươi điều tra. Nhưng là làm án kiện tiếp xúc phương, các ngươi lại hoàn toàn không có cho chúng ta cung cấp bất luận cái gì một chút có giá trị manh mối. Cái này làm cho chúng ta như thế nào giúp? Chúng ta cũng biết đây là khởi phi thường ác liệt án kiện, cũng nghĩ nhanh lên nhi tìm được manh mối phá án. Nhưng là vụ án này thật sự là quá mức quỷ dị. Hạ Thiên Kỳ ám đạo trong lòng một môn, vội hỏi nói, ngươi nói quỷ dị là chỉ cái gì? Đương nhiên là nói này liên tiếp nổi lên bốn phía giết người án hoàn toàn không có manh mối. Đã xảy ra nổi lên bốn phía giết người án, hung thủ sao có thể sẽ một chút manh mối đều không có lưu lại? Chẳng lẽ hung thủ vẫn là quỷ không thành? Ta cảm thấy nói không chừng thật đúng là, thanh niên cảnh sát cười khổ một tiếng nói. Nổi lên bốn phía giết người án hiện trường, đều không có phát hiện trừ người chết bên ngoài lúc ấy có người thứ ba ở đây manh mối. Nếu không phải nổi lên bốn phía án kiện quá mức cùng loại, thả đều phát sinh ở Đông Dụ khu như vậy trùng hợp nói, chúng ta thậm chí đều phải hoài nghi này nổi lên bốn phía án kiện căn bản là không phải giết người, mà là tự sát. Thanh niên cảnh sát nói đến nơi này thời điểm, kia hai gã tân nhân cũng sắc mặt trắng bệch từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhưng không có gần chút nữa máy tính, mà là trực tiếp ngồi xuống cạnh cửa, suy yếu nghe bọn họ bên này nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ đưa quá một cái quan tâm ánh mắt, hai người đều sẽ ý lắc lắc đầu, ý bảo Hạ Thiên Kỳ bọn họ không có việc gì. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ liền lại đem tâm tư thả lại tới rồi cùng thanh niên cảnh sát dò hỏi thượng. Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy này không phải giết người? Ngươi gặp qua cái nào tự sát người sẽ đem thân thể của mình từng khối cắt xuống dưới? Không không không, Ngài hiểu lầm, chúng ta không cảm thấy là tự sát, chỉ là ở manh mối phản hồi thượng, nhiều ít làm chúng ta có chút cái này cảm giác. Thanh niên cảnh sát vội vàng giải thích nói. Đừng cùng ta vòng đi xuống. U đọc sách rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Thiên Kỳ sắc mặt lại trầm xuống. Dưới, bất quá lúc này cũng không phải trang, mà là thực sự có chút bị này cảnh sát cấp vòng phiền. Thấy Hạ Thiên Kỳ lại có chút nóng nảy, kia thanh niên cảnh sát mới giống bừng tỉnh nhớ tới cái gì dường như. Nói, kỳ thật chúng ta thật đúng là phát hiện một cái không phải manh mối manh mối. Cũng đúng là bởi vì cái này phát hiện, mới làm chúng ta có loại này nổi lên bốn phía án kiện là tự sát cảm giác. Phát hiện cái gì? Tử vong thời gian, tử vong thời gian. Ân, trước sau đã xảy ra nổi lên bốn phía án kiện. Mỗi một vụ án kiện chung đều còn có hai gã người chết. Nhưng mà ở nghiệm thi báo cáo thượng lại không giống nhau. Liền lấy tối hôm qua hai cái người chết tới nói. Ở nhà trai tử vong báo cáo chung biểu hiện, hắn sớm tại hai ngày trước liền đã chết, đến nỗi nhà gái còn lại là chết vào tối hôm qua. Dựa theo bình thường logic, tác không thể nghi ngờ là nhà gái đem nhà trai giết chết với phòng trong. Tiện đà ở tàng thi hai ngày sau tự sát, nhưng trên thực tế theo chúng ta điều tra, nhà gái là ở tối hôm qua vừa dọn tiến đông dụ tiểu khu. Hơn nữa ở theo dõi thượng còn có lục đến nhà trai đêm khuya trở về cảnh tượng. Còn nữa từ tử vong hiện trường xem, này một logic cũng hoàn toàn không thành lập. Bởi vì nhà gái mặc dù là ở giết nhà trai sau tự sát, cũng tuyệt đối làm không được đem chính mình đầu cắt bỏ. Nhưng là này liền kỳ quái, rõ ràng hẳn là đồng thời bị hại hai người, nhưng là bọn họ tử vong thời gian lại kém hai ngày. Từ thi thể bị phân cách dưới tình huống rõ ràng còn có biến thái hung thủ, nhưng kia hung thủ lại không có lưu lại chút nào manh mối. Thật sự tựa như ngài vừa rồi nói giống nhau, có thể làm được điểm này. Sợ là chỉ có quỷ yêu yêu đọc sách hoan nghênh dấu bé a dấu lớn dấu bé a dấu lớn dấu bé a dấu lớn. Hết chương.